Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 819 A, thi hoàng vốn chính là chết qua người, sở dĩ sẽ phát sinh thi biến, hoàn toàn là hấp thu toàn bộ tiểu nhân tộc oán khí, biến thành thi hoàng về sau, không có hắn ý thức của hắn, cũng chỉ có một tia chấp niệm, cái kia chính là diệt sát tiên đình, trước mắt hư hoàng, chính là năm đó đồ sát tiểu nhân tộc tộc nhân đao phủ, cho nên, chiến đấu trực tiếp tự bạo phát hư. Hư hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt tóe sắc ra một tia chiến ý, hắn nâng lên hùng hậu bàn tay, đại đạo pháp tắc gia thân, tại lòng bàn tay của hắn bên trong, một đạo hoàn toàn do đạo pháp ngưng tụ mà thành phù văn, hướng về thi hoàng tự đánh ra. Viễn cổ tiên hoàng ở giữa chiến đấu, tùy ý khẽ động, tự hủy thiên diệt địa, nếu là ở cái này càn khôn giới hoàn toàn triển khai đại chiến, toàn bộ càn khôn giới, đều muốn bị san thành bình địa, từ nay về sau không còn tồn tại. Hừ, không thể tưởng được vô tận tuế nguyệt về sau còn có người muốn tạo phản. Còn dám đập nát Nam Thiên Môn, so tà hoàng còn muốn lớn hơn gan. Thương Minh phía trên, lại là một cái lãnh ngạo thanh âm vang lên, đây là một cái nữ nhân thanh âm, mang theo cường đại mùi thuốc súng, chỉ cần theo một câu nói kia là có thể nghe ra, người này tính tình, sẽ là cỡ nào nóng nảy. Lại là một cái viễn cổ tiên hoàng. Chiến Long trong nội tâm cả kinh, rốt cục cùng với những cổ xưa này đích nhân vật đối kháng sao, chỉ sợ không chỉ một cái. Thảo Hoàng nắm chặt lại nắm đấm, cả kinh tiến vào tùy thời trạng thái chiến đấu. Trên không, một cổ cường đại khí lãng trở mình lăn, xua tán đi đầy trời khắp nơi ô vân, di đạo thân ảnh bay bổng hàng lâm, những người này, từng cái trên người đều tản mát ra lại để cho người quỳ bái khí tức, lại để cho người cảm giác được không cùng áp lực. Đi đầu một người, thân mặc một thân hỏa hồng sắc váy dài, xích sắc tóc đủ eo, trắng nõn dung nhan, khinh bạc bờ môi không điểm mà xích, cái kia mỹ diệu tư thái, mặc dù tại rộng thùng thình váy dài, như trước khó có thể che lấp. Cô gái này thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi bộ dạng, có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, lại cũng có được một cái cực kỳ tính tình hỏa bạo, hai cái này dung hợp cùng một chỗ, tự lại để cho hắn biến thành một cái hỏa mân côi, ai cũng không dám tới gần. Cường đại hỏa hoàng, viễn cổ tám hoàng một trong đích nhân vật, bà mẹ nó, hỏa hoàng sao có thể đủ dài thành cái dạng này, lão tử cho rằng hỏa hoàng nhất định là một cái tính tình nóng nảy lão già hậm hẹm. Ở đâu nghĩ đến sẽ là một cái như hoa như ngọc mỹ kiều. Mẹ, thật sự là đáng tiếc. Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông phi thường buồn bực nói. Hỏa hoàng dung mạo, không đơn thuần là hai người bọn họ, kể cả Tô Nham ở bên trong, đều là giật mình không thôi, trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi tuyệt đại nữ tử, lại chính là cái kia viễn cổ tám hoàng một trong hỏa hoàng. Tại hỏa hoàng sau lưng, song song đứng đấy bốn cái dáng người hùng tráng trung niên nhân, từng cái đều khí thế xông lên trời, nhưng lại mặt khác tứ hoàng, kim hoàng, mộc hoàng, thủy hoàng, thổ hoàng. Trừ lần đó ra, còn có một mặt bạch vũ nam tử, hắn làn da trắng nõn, trong tay cầm một bả bạch vũ phiến, thoạt nhìn tao nhã, giống như là một người thư sinh. Đương nhiên, nếu có người thật sự đem hắn trở thành một người bình thường thư sinh đối đãi, tuyệt đối sẽ cái chết rất thảm, bởi vì vị này chính là viễn cổ tám hoàng một trong vũ hoàng, trong tay hắn chỗ cầm quạt lông, nhưng lại chí tôn tiên khí, vũ hoàng phiến, cùng hỏa hoàng kính đặt tên tồn tại. Sáu người này sau lưng, đứng đấy ba người này, tất cả mọi người vô cùng quen thuộc, đúng là Minh Hoàng, Thương Hoàng, cùng một cái khác lão tiên hoàng. Tô Nhàm con người sinh huy, tại những người này gian không ngừng tảo động, cũng không có phát hiện kiếm hoàng Hứa Dịch thần tung tích. Rống. Hai tiếng rung trời rống to, hai cái ngang phía chân trời tổ long chập chờn lấy thân thể cao lớn, xuất hiện ở trên không, lưỡng long biến hóa nhanh chóng, biến thành hai người trung niên, cùng tiên đình các vị tiên hoàng đứng chung một chỗ. Tính cả hư hoàng, tiên đình lúc này đây xuất hiện, suốt 12 tiên hoàng, trong đó 7 cái là viễn cổ cấp bậc tồn tại, đội hình như vậy, đủ để cho bất luận kẻ nào da đầu rung lên. Lại nhìn Tô Nham bên này, Võ Hoàng, Tà Hoàng, Thương Hoàng, Thảo Hoàng, Thi Hoàng, Chiến Hoàng, Mộc Nhiên Phong, lúc này mới 7 cái hoàng giả. Cùng đối phương so với, trọn vẹn kém 5 cái, loại này chênh lệch, có thể rất lớn a. Vô Cực Tiên Tông bên trong, nguyên một đám mặt như thổ sắc, tại như vậy đại uy áp phía dưới, mặc cho ai đều muốn trong lòng run sợ. Hỏa hoàng con mắt quan, xoát thoáng một phát tựu đã rơi vào Tô Nham trên người, ta theo trên người của ngươi cảm nhận được chu tước khí tức, là ngươi giết chết bổn hoàng tọa kỵ. Hỏa hoàng lạnh lùng nói, ta hiện tại rốt cuộc biết cái kia con chim nhỏ tính tình vì sao lớn như vậy rồi. Nguyên lai là cùng ngươi cô nương này học. Tô Nham trêu chọc nói, ý tứ đã thừa nhận chính mình tru sát chu tước, ngươi nói cái gì? Được nói thành cô nương, táo bạo hỏa hoàng như thế nào chịu làm, xem ra, lập tức tự muốn động thủ, tự các ngươi đội hình như vậy, cũng dám tạo phản, thật sự là không biết sống chết, hôm nay chờ ta ra tay, đem bọn ngươi những vọng tưởng này cùng tiên đình đối nghịch phản nghịch, toàn bộ tru sát. Kim Hoàng vừa sải bước ra, hắn một cước dẫm ở trên hư không, vậy mà phát ra kiểu tiếng sấm rền nặng nề thanh âm, ca ca, ta đã trở về. Trong trẻo thanh âm vang lên, đồng dạng là một cổ khổng lồ khí thế, Tô Tiểu Tiểu một nhảy ra, đi vào Tô Nham bên người đứng lại, nàng hoàn toàn kế thừa cha mình sở hữu truyền thừa, tấn chức tiên hoàng, khí tức không tại thiên lệ cùng Chu Hạo phía dưới, nho nhỏ, ngươi thành công rồi. Tô Tiểu Tiểu xuất hiện, lại để cho Tô Nham trong nội tâm vui vẻ, hôm nay, Tô Tiểu Tiểu tấn chức tiên hoàng, bọn hắn bên này chiến lực, lần nữa tăng lên, ca ca, chiến A, ta muốn vi tiểu nhân tộc anh linh báo thù, chúng ta đã không có đường lui rồi. Tô Tiểu Tiểu xinh đẹp trong ánh mắt, tràn đầy cừu hận, nàng đau lòng nhìn thoáng qua biến thành thi nhân mẫu thân, dùng ánh mắt cừu hận nhìn về phía tiên đình các vị hoàng giả. Không thể tưởng được tiểu nhân tộc để lại một cái hậu duệ, bất quá hôm nay giết chết, cũng giống như vậy. Vũ Hoàng thản nhiên nói, hình như là nói một kiện chuyện rất bình thường tình, tiểu nham tử, làm sao bây giờ? Chênh lệch có chút đại, người có nắm chắc không? Chu Hạo thanh âm truyền vào Tô Nham trong lỗ tai, lo lắng nói, chiến, kiếm hoàng còn không có xuất hiện, nói rõ hắn vẫn còn tiêu hóa năng lượng của mình, mà hắn tiêu hóa thời gian, tất nhiên sẽ rất đoạn, nếu như đợi đến lúc kiếm hoàng xuất hiện, chúng ta tự không có cơ hội rồi, cho nên, ta muốn tại kiếm hoàng xuất hiện trước khi, đưa bọn chúng cho đánh tan, chờ kiếm hoàng xuất hiện, ta để đối phó hắn. Tô Nham ngữ khí, tràn đầy kiên định, đồng thời, một cổ cường đại huyết khí theo hắn đỉnh đầu vọt lên, thẳng vào trời cao, nương theo lấy đại dương mênh mông giống như khổng lồ chiến ý, tự hồ cảm nhận được Tô Nham cường đại khí tức, hỏa hoàng bọn người mặt sắc cũng là sững sờ, thật không ngờ đối phương trận doanh bên trong, vậy mà sẽ xuất hiện cường đại như thế tồn tại, ta Vô Cực Tiên Tông cùng tiên đình tầm đó, ngay tại hôm nay làm một cái hiểu rõ, bất quá vì không suy giảm tới người vô tội. Chúng ta những tiên hoàng này, muốn mở bước phát triển mới ngoại vực chiến trường, quyết chiến sinh tử. Tô Nham lạnh giọng nói ra, lời này vừa ra, trận này đại chiến, cũng đã không thể tránh được, ha ha, thật sự là chê cười, các ngươi những điều này đều là phản nghịch, đều phải chết, dùng ta xem, căn bản không cần mở ngoại vực chiến trường, ngay ở chỗ này đánh, Vô Cực Tiên Tông người bị liên lụy, đó cũng là nên phải đấy, phản bội nghịch, đều phải chết. Kim Hoàng cười ha ha, đối với Tô Nham đề nghị, không nhìn thẳng, hừ. Ngươi có tin ta hay không chạy đến tiên đình, đồ sát mất sở hữu thiên binh thiên tướng, hủy diệt tiên đình vô tận tuế nguyệt cơ nghiệp. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bổn hoàng sẽ cho ngươi cơ hội. Kim Hoàng không cam lòng yếu thế, vậy ngươi tự thử xem, với tư cách cường đại tiên hoàng, hôm nay các ngươi dám giết ta Vô Cực Tiên Tông một người, ta Tô Nham lập tức chạy đến tiên đình đại đồ sát, ta xem các ngươi có thể không có thể đỡ nổi ta, nếu không phục, ngươi bây giờ giết một người nhìn xem. Tô Nham khí phách bên cạnh rò, hắn đem khí tức của mình điều chỉnh đến mạnh nhất, lại để cho Kim Hoàng đều cảm giác được một tia tim đập nhanh. Kim Hoàng mặt sắc vô cùng khó coi, bị người như thế uy hiếp, còn là lần đầu tiên, hắn rất muốn lập tức đã đi xuống đi đem trọn cái Vô Cực Tiên Tông cho bình rồi, bất quá Tô Nham khí thế nói cho hắn biết, làm như vậy tuyệt đối là ngu xuẩn, hắn tin tưởng, nếu như Tô Nham muốn đi tiên đình, hắn có lẽ thật sự ngăn không được, tốt, mở thiên ngoại chiến trường, kém bốn cái tiên hoàng, ta xem các ngươi như thế nào đối phó. Hư Hoàng nói ra, chiến A, một trận chiến này, vô luận như thế nào, chắc chắn truyền lưu thiên cổ. Chiến hoàng chiến khí trùng thiên, mặc dù đối mặt tiên đình cường đại như thế đội hình, như trước không có nửa điểm tâm mang sợ hãi.